Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, tịch tịch, chạy mau, ngươi nói đi, Long Diệp Thiên nhàn nhạt mà đáp lại, Đoan Mộc Cẩn đau kịch liệt nhìn phụ thân thi thể. Dùng sức cắn môi, cung kính mà bẩm báo nói, quân thượng trại tâm nhân hậu, không giận chó đánh mèo với Cẩn. Nhưng Đoan Mộc thế gia buông tội lỗi thật sự quá lớn. Phụ thân chết chưa hết tội, Cẩn tưởng gia nhập Thiên Hải cung luyện khí các, trung thân nguyện trung thành Thiên Hải đại lục, vọng quân thượng ân chuẩn. Nói xong, Đoan Mộc Cẩn đối với Long Diệp Thiên thật sâu nhất bái. Long Diệp Thiên ánh mắt hơi kinh nghi, hơi hơi nhăn lại đỉnh mày, xem kỹ nhìn chăm chú Đoan Mộc Cẩn, hắn lại có như thế ý tưởng. Bất quá này Đoan Mộc Cẩn sẽ không trả thù, hắn ánh mắt thanh triệt kiên nghị, đáy mắt mang theo một cổ thiện lương, người như vậy, trọng dụng tất trung thành và tận tâm, các ngươi Đoan Mộc thế gia luyện khí kỹ thuật ở Thiên Hải đại lục là số một số hai. Nếu ngươi có này tâm nguyện, bổn quân liền thành toàn ngươi, vọng ngươi ghi nhớ hôm nay ân đức, vì Thiên Hải đại lục tận tâm tận lực tạ quân thượng. Cẩn chắc chắn đem hết toàn lực. Vì Thiên Hải đại lục chế tạo thần binh lợi khí, hộ Thiên Hải đại lục thái bình thịnh thế, Đoan Mộc Cẩn cảm kích lại kích động. Cứ như vậy, hắn liền có thể chậm rãi còn tra sở buông tội lỗi, lận ngàn đêm vừa thấy. Cũng quỳ đến Long Diệp Thiên trước mặt, nói năng có khí phách mà khẩn cầu nói. Quân thượng, ngàn đêm cũng ham thích với luyện khí, vẫn luôn muốn vì Thiên Hải đại lục hiệu lực mà không có cơ hội. Hôm nay nhìn thấy quân thượng, vọng quân thượng xem ở ngàn đêm một phân chân thành chi tâm. Đem ngàn đêm thu vào luyện khí các đi. Nga, ngươi cũng tưởng gia nhập. Long Diệp Thiên chậm rãi lui về ghế trên, lười biếng dựa nghiêng trên ghế trên, mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn lận ngàn đêm, luyện khí sư vẫn luôn là khó được. Đại lục nếu đều là có thần binh lợi khí, kia mặt khác đại lục liền không chỉ là kiêng kỵ. Liền tâm tư cũng không dám động một chút, đúng vậy. Quân thượng, lận ngàn đêm ngữ khí kiên định trả lời, nhưng Đoan Mộc thế gia hại chết ngươi đại ca. Ngươi cùng Đoan Mộc công tử ở một chỗ, ngàn công tử có thể thản nhiên buông này đoạn cừu hận sao? Hắn tích tài, cũng sẽ không đem chính mình ủy lấy trọng trách địa phương làm đến trường khí mù mịt, đặc biệt là luyện khí các như vậy thần thánh địa phương. Lận ngàn đêm nhìn thoáng qua Đoan Mộc Cẩn, cười cười, nói, quân thượng nhiều lo lắng, đại ca đã chết, hơn nữa đại ca chết, cùng Đoan Mộc công tử không quan hệ, nói đến cùng, đều là tham dục hại khổ đại gia, ngàn đêm định sẽ không cùng Đoan Mộc công tử là địch. Đang nói hôm nay việc, cũng là ngàn đêm khơi mào tới, Đoan Mộc công tử muốn oán hận ngàn đêm. Ngàn đêm cũng không thể nói gì hơn, Đoan Mộc Cẩn nhìn hắn. Mặt vô biểu tình, lận công tử cũng nhiều lo lắng. Hôm nay việc, tại hạ còn muốn đa tạ công tử, làm ta phụ thân thiếu phạm vào một lần sai, cũng cứu trở về thượng trăm điều người tánh mạng. Ta phụ thân chấp niệm quá sâu, ta vô pháp làm hắn quay đầu lại. Hiện giờ như vậy, đến cũng viên mãn, Đoan Mộc Cẩn cúi đầu. Tuấn giật trên mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ, một khi đã như vậy. Chuyện đó sau, ta bồi Đoan Mộc huynh đại chiến một hồi, đánh cái thống khoái, như thế nào, lận ngàn đêm hào sảng lớn tiếng nói, hảo, Đoan Mộc Cẩn thật mạnh gật gật đầu, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, đôi khi, nam nhân cùng nam nhân chi gian cửu hận cũng không giống nữ nhân chi gian cửu hận như vậy. Yêu cầu quá nhiều giải thích. Đánh một trận qua đi, vui sướng đầm đìa, một tiếng thực xin lỗi, nam nhân chi gian một ít ngăn cách, cũng liền nhẹ nhàng biến mất, thậm chí có thể trở thành bái kế huynh đệ. Long Diệp Thiên nhìn hai người, khóe miệng tà mị gợi lên, hảo, bổn quân luôn luôn tích tài, các ngươi hai người, ở chỗ này sự tình sau khi chấm dứt, liền đến luyện khí các, tới rồi nơi đó lúc sau. Chỉ biết có người an bài các ngươi, đa tạ quân thượng. Hai người thanh âm đều nhịp trong sáng. Một hồi ngươi đi tìm quản gia, cùng hắn xác nhận một chút, năm nay tới bao nhiêu người, đã chết nhiều ít, còn có bao nhiêu tồn tại trở về. điều tra rõ lúc sau lập hồ sơ, là, quân thượng, trong sáng nhanh chóng mà phi thân rời đi, Long Diệp Thiên ngước mắt. Nhìn bốn phía, vạn dặm núi sông ở hắn dưới chân kéo dài không dứt. Nơi này lại cất giấu như thế đại một bí mật, lại là vô tận luyện ngục, thật là lệnh người kinh ngạc. Mọi người đều tan đi đi, Long Diệp Thiên mệnh lệnh nói, mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều là hào môn thế gia cùng người trong giang hồ. Đoan Mộc Vinh cùng ba vị trưởng lão tự hủy linh cơ mà chết. Liền cũng sẽ không quá so đo, đến nỗi cái kia có thể xưng bá thiên hạ thần khí. Không có người dám thiên hải đại lục quân thượng trước mặt nhắc tới chuyện này. Nghe được người đều sẽ lựa chọn đem hắn quên đi. Long Diệp Thiên làm việc ngoan tuyệt, quỷ quyệt độc ác, hôm nay việc, tuy rằng lưu lại Đoan Mộc Cần một mạng, đại gia đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Nhưng Long Diệp Thiên làm việc luôn luôn làm người nắm lấy không ra. Bọn họ cũng không dám dễ dàng mà đem sự tình truyền ra đi, huống chi. Quân thượng làm người thống kê tồn tại người thân phận, như vậy rõ ràng cảnh cáo. Bọn họ lại sao lại không biết hiện giờ bọn họ mỗi người phong hoa chính mậu. Niên thiếu khinh cuồng, ai lại bỏ được dễ dàng ném chính mình tánh mạng. Là, quân thượng, mọi người đang muốn rời đi. Chỉ thấy đỉnh núi thượng, xuất hiện thực rất nhiều hắc y nhân. Trong tay mũi tên như gió mạnh chi nhận, hướng tới mọi người bắn lại đây, Long Diệp Thiên chuyển mắt xem qua đi. Đáy mắt lập lòe thị huyết sát ý, Tịch Nhi, tiểu tâm chút, nói xong, hắn nhanh chóng mà phi thân đến giữa không trung, Đoan Mộc Cẩn vừa thấy. Người cũng nhanh chóng mà hộ đến Lâm Vân Tịch bên người, Chí Kiệt cùng Lận Ngàn Đêm cũng hộ ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, Long Diệp Thiên quanh thân kim quang lóng lánh. Như sóng ngầm sóng gió mãnh liệt hướng bốn phía hung mãnh tản ra. Nháy mắt đem bắn lại đây kiếm cắn nuốt quanh mình cuồng phong nổi lên bốn phía. Che trời lấp đất sát ý dày đặc tịch quyển thiên hạ, Long Diệp Thiên tràn đầy sát khí thanh âm cát. Qua phía chân trời, tìm chết, ngay sau đó, ập vào trước mặt bát giai tu vi uy áp, mọi người ngực từng đợt đau. Lại mỗi người ngửa đầu nhìn giữa không trung lăng không mà chạm giống như thần thấp nam tử. Hắn tuấn mỹ tuyệt luân, tư thái yêu nhã, vạt áo phiêu phiêu, quân lâm thiên hạ cường đại tu vi lệnh người chấn động. Làm người đào hút khí lạnh, bát giai cường giả, nếu là không có gặp được, kia thật là khó gặp. Hôm nay may mắn nhìn thấy, mỗi người vẻ mặt tự hào, một đạo kim quang trong giây lát hướng tới đỉnh núi thượng hắc y nhân đánh. Tới, những cái đó hắc y nhân giống như đường parabol giống nhau. Ở không trung xẹt qua một mặt duyên dáng độ cung, rơi xuống đất lúc sau, nháy mắt mất mạng, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng tai, nàng đột nhiên đứng dậy, chung quanh có thập giai yêu thú hơi thở truyền đến, nhanh chóng mà công đạo Chí Kiệt. Chí Kiệt, lập tức mang theo bọn họ rời đi, Chí Kiệt bước chân chần chờ một chút. Còn tới hay không hành động, bỗng nhiên. Một đạo thật lớn hắc ảnh bao phủ ở đỉnh núi, giống. Gắt gao là gào giống thanh, liền như một trận mưa rền gió dữ thổi quét mà đến, mọi người nhấc tay chắn phong. Cùng thời gian, mọi người sợ hãi tâm nháy mắt tiêu lên tới tối cao. Thế giới tựa hồ tại đây một khắc yên lặng, mọi người, bao gồm Lâm Vân Tịch. Trong thân thể máu tựa hồ tất cả đều đọng lại giống nhau, xanh thẳm trời cao dưới. Một con mấy chục mét cao kim cương cự vượn ma thú tự đáy vực đứng thẳng lên. Phách, Tịch Dịch, chạy mau, là thập giai hoang cổ hỏa hệ kim cương cự vượn ma thú. Ngươi đánh không thắng nó. Hết chương.